Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 38, Kiếm Quyết Phủ Vân. Một lần yêu, một lần giang dở, người yêu người, vương nợ kiếp nào buông. Nói linh tinh gì thế, Liễu Sao Nhi? Hắn hoàn hồn lại, vươn tay muốn kéo nàng. Ta sẽ không làm việc cho ngươi. Nàng cố chấp gạt tay hắn ra. Ngươi đã quên, Lục Ly chết rồi. Liễu Sao nhìn gân mạch đang dần dần hồi phục trên tay, cười ha hả. Hắn vốn chưa từng thích ta, tại sao ta phải giúp hắn hoàn thành tâm nguyện? Hơi khó hiểu vì nàng đổi thái độ, Nguyệt đứng dậy. Ngươi cũng là ma, ngươi có lý do giúp đỡ đồng loại của ngươi, vậy không tốt sao? Ta không muốn thành ma. Nếu không thể tìm thấy cách cân bằng chọc khí, ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi ma tính, cho đến khi bị hủy diệt. Giọng nói trầm thấp, chẳng biết mang mê hoặc hay là đang quan tâm. Không phải vì bất kỳ ai khác, ngươi cũng nên tự cứu lấy mình. Đây là mục đích của ngươi. Liễu Sao muốn cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe. Thật nực cười, nàng vì người khác mới nhập ma, cuối cùng lại phải vì bản thân mà tiếp tục lún sâu ở trong vũng bùn. Nguyệt không đáp. Cút, ngươi cút đi. Liễu Sao lén khóc, phẫn nộ hét. Ta tuyệt đối không nghe lời ngươi, tuyệt đối không. Ngươi đừng nằm mơ. Thấy nàng đang lùi dần đến phía rìa bậc thềm, Nguyệt vươn tay giữ chặt nàng. Liễu Sao đá hắn. Ta không sợ ma tính. Được rồi, Liễu Sao Nhi. Nguyệt mỉm cười, dịu dàng dỗ dành. Không nghe cũng không sao, đến đây nào. Để ta chữa trị vết thương cho ngươi trước đã. Ai cần ngươi già tử bi. Liễu Sao không nhúc nhích, bị hắn ôm vào trong lòng một lần nữa. Đối diện với tiếng mắng chửi bên tai, Nguyệt không hề giận, cẩn thận giúp nàng trị thương. Liễu Sao mắng khàn cả giọng, nhưng không hề nhận được một câu đáp trả. Rốt cuộc, nàng đành im miệng. Lúc này, dường như nàng thấy một tiếng thở dài thoang thoảng. Nguyệt không nói gì. Lúc vừa tỉnh lại, Liễu Sao đã nhìn thấy hắn đứng yên ở bên dòng nước, áo choàng đen buông dài trên mặt đất, bóng hình thanh tú ẩn hiện phong thái tao nhã hiếm có, giống hệt năm đó. Tiếng nước tí tách vang lên, vài đóa băng liên trắng tinh xuất hiện. Nụ cười của người đứng trên đóa hoa còn dịu dàng hơn, thuần khiết hơn cả đóa hoa sen trong nước. Khana, Liễu Sao muốn gặp y tử lâu. Nàng mừng rỡ, lập tức đứng dậy bước qua. Khana quả nhiên không nhìn thấy Nguyệt đang đứng ở bên cạnh. Y thân thiết hỏi, lần này ta được yêu vương áo trắng mời đến yêu giới, nghe nói người ở đây có khỏe không? Liễu Sao liếc mắt nhìn bóng người khoác áo đen kia. Là yêu quân áo trắng bảo huynh đến. Khana gật đầu. Mấy hôm trước, yêu quân áo trắng rời khỏi cung, nên đã không biết chuyện. Quả nhiên, Nạc Linh đoán đúng rồi. Liễu Sao oán hận. A phủ quân dám không nghe lời của yêu quân áo trắng. Y là em ruột của yêu quân áo trắng, hiện đang là yêu vương quý thị tộc. Liễu Sao giật mình. Thảo nào A phủ quân dám lén lút giở trò sau lưng. Hóa ra y ỉ mình có mối quan hệ này. Yêu quân áo trắng thật không thể vì mình mà xử lý em ruột được. Khana thở dài. Ngươi cũng đã thấy, trong ký thị tộc có rất nhiều người không tin ngươi. Yêu quân áo trắng chưa chắc đã làm chủ được mọi chuyện. Lạc Ca đã đồng ý đàm phán, đến lúc đó yêu quân áo trắng sẽ thả ngươi. Sau này yêu khuyết sẽ không gây khó dễ cho ngươi nữa, nhưng cũng không thể giúp đỡ ngươi. Ngươi phải cẩn thận. Yêu quân áo trắng rõ ràng không tin nàng, không chịu giúp nàng đối phó tiên môn. Cũng may Liễu Sao đã từ bỏ ý định báo thù. Chuyện này không thành cũng chẳng sao, nhưng Liễu Sao có hơi ấm ức. Nàng phải chịu nhiều cực khổ như vậy, nếu không phải lúc trước từng chịu ơn của yêu quân áo trắng, thì theo bản tính của nàng, nhất định sẽ xem vô tích yêu khuyết như kẻ thù. Vậy Lạc Ninh đâu rồi? Cái này. Liễu Sao hiểu ý của Khana, nàng chán nản. Khana dường như rất áy náy. Có rất nhiều chuyện, cho dù yêu quân áo trắng cũng không thể tự làm theo ý mình. Y thế thật có lỗi với ngươi. Liễu Sao chớp chớp mắt, nàng vươn tay túm lấy tay áo của y, nụ cười rạng rỡ. Quên đi vậy, nể mặt huynh, muội sẽ không trách y. Khana sửng sốt, y mỉm cười, âm thầm lặng lẽ muốn rút ống tay áo về. Dù thế nào đi nữa, muội cũng phải cảm ơn huynh. Khana, Liễu Sao kéo tay áo y không buông. Đừng khách sáo. Khana tính tình tốt, cuối cùng đành nhẫn nhịn. Nguyệt xoay người lại, khóe môi hơi cong lên, một ngọn lửa bùng lên trong lòng. Liễu Sao cắn môi buông tay ra. Khi nào yêu quân áo trắng mới thả muội? 3 ngày sau, yêu quân áo trắng sẽ dẫn người đến Nam Minh Đạo. Theo Khana, ánh sáng tím trên mặt tước biến mất, màn đêm tối bao trùm cả không gian. Nam Minh Đạo là một trong những cánh cửa vào yêu giới, đập vào tầm mắt là rừng phong bạt ngàn. hàng phong hoàn toàn khác bên ngoài. Những cây yêu phong được âm khí bồi bổ cực kỳ cao lớn, lá không mang màu bình thường mà là đỏ hoặc cam, màu sắc rực rỡ. Đa phần chúng đều tu thành tinh, thành quái. Một con đường rộng rãi có thể chứa được 7-8 chiếc xe ngựa chạy song song. Một luồng yêu phong màu xanh sẫm cuộn đến, thổi tung những chiếc lá bụi ở trên đất. Mặt đất sạch sẽ hiện ra, gió chưa ngừng, bỗng nhiên sương mù dày đặc cuộn trào bốn phía. Nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp xuống, khiến con đường rộng lớn kết tụ một lớp băng dày 3 thước. Những cây yêu phong thành tinh hai bên đường cúi rũ cành lá, đồng loạt dạp mình trước kiệu hoa sen màu trắng đột ngột hiện ra giữa trung tâm. Màn kiệu bàng bạc phơ phất hòa cùng màn sương khói băng giá. Chiếc kiệu lặng lẽ trượt về phía trước, mấy trăm yêu binh theo sát hai bên. Liễu Sao và Lạc Ninh bị nhốt trong chiếc lồng đằng cây, những sợi yêu đằng như có ý thức, có thể co duỗi quấn quanh hạn chế hành động của hai người. Ở bên có hai yêu vệ trông coi, mà lực Liễu Sao bị khống chế, Lạc Linh pháp thuật rất kém, chẳng thể tạo nên uy hiếp gì. Hóa ra Vô Tích yêu khuyết muốn dùng Lạc Linh như con át chủ bài. Lạc Ca muốn tận mắt xác nhận muội muội mình bình an, nên yêu quân máu trắng mới mang nàng đến đây. Lạc Linh không hề căng thẳng, nhìn khắp xung quanh. Cảnh sát của yêu giới không tệ nhỉ. Liễu Sao vẫn luôn bất an nghĩ cách, nghe thế tức giận. Người đã thích như vậy thì ở lại chỗ này đi, muội muốn ở lại mà. Lạc Linh nở nụ cười. Liễu Sao không đáp. A phủ quân không làm khó Lạc Linh, chứng tỏ nàng ở lại yêu khuyết thật không có nguy hiểm. Nhưng muội muội trở thành con tin, chắc chắn là ca sẽ trách Liễu Sao nàng. Huống gì hồn phách của Lạc Linh không ổn định, để con bé ở lại một mình thật khó an tâm. Lạc Linh an ủi Liễu Sao. Dù tỷ đừng lo lắng, muội không sao đâu. Liễu Sao giận quát, ai lo chứ. Lạc Ninh nén thì thầm, người ngồi trong kiệu chắc chắn là yêu quân áo trắng nhỉ. Sao ta biết được. Liễu Sao vừa đáp lời cũng không nén nổi nghiêm mặt quan sát, bởi vì đã qua vài lần mang ơn người này, nàng hơi có thiện cảm với vị yêu quân này. Nghĩ tới cách y có thể thoát khỏi khống chế của nước để tu thành thiên yêu duy nhất của yêu giới càng khiến nàng tò mò hơn. Vách kiệu trắng chỉ thấp thoáng bóng người ngồi bên trong, vốn không thể thấy rõ hình dáng của người đó. Liễu Sao thất vọng rời mắt quan sát đội ngũ, phát hiện A Phụ Quân không đến. Liễu Sao thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt một kẻ tàn bạo lạnh lùng như A Phụ Quân, nàng quả thật không dám chắc. Còn vài tên yêu binh đứng bên cạnh kiệu sen, đại lão đứng đầu. Ta không tin, Lạc Ca luôn yêu quý đứa em gái này sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, không màng tới tính mạng của con bé. Đại lão nói tiếp, nếu chỉ cần ép hắn chấp nhận cho ma quân vào yêu giới, chủ quân lập tức có thể đánh bại Bách Yêu Lăng, thống nhất yêu giới. Một gã yêu tướng tên là Hoán Võng bước lên bẩm báo. Báo chủ quân, quả thật chỉ có một mình Lạc Ca. Đại lão thấp giọng thì thầm vài câu với người ngồi bên trong kiệu, rồi xoay người nói, chủ quân hạ lệnh, mở cửa. Ba gã yêu tướng canh giữ Nam Minh Đạo tuân lệnh bước lên phía trước, tay mỗi người đều cầm một mảnh yêu ấn quan. Ba mặt yêu ấn hợp nhất, yêu lực bùng lên, giữa không trung xuất hiện một yêu kỳ. Dòng khí xung quanh chấn động mãnh liệt, cuối con đường phía trước hiện những luồng sáng như những ngụm sao xa. Theo luồng sáng chói lọi của yêu giới chậm chậm mở ra, trong tích tắc, một luồng áp lực vô hình ập tới từ phía đối diện. Tiên khí cuồn cuộn như sóng tràn, ùn ùn kéo tới như vũ bão. Đám yêu thành tinh ở đằng trước đều co rúm lùi lại về phía sau. Luồng sáng trắng trải dài thành một con đường rộng lớn. Vị tiên nhân đạp ánh sáng bước xuống từ mặt trăng, mỗi một bước thong dong, từng bước khí thế sắc sảo khó tin. Mái tóc dài lay động theo gió, đôi chân dài bằng bạc giản dị càng khoác thêm cho hắn vài phần tao nhã với phong thái cổ xưa. Vì thế mọi người chỉ có thể trông thấy sự tự tin và sắc sảo, mà không một chút thái độ kiêu ngạo hay lỗ mãng của hắn. Một mình tiến vào yêu giới cần phải tự tin đến mức nào đây? Không một ai cảm thấy hắn cuồng vọng chỉ vì hắn là Lạc Ca. Sợ sẽ ảnh hưởng đến Lạc Ca, Lạc Linh không dám lên tiếng. Nàng kéo tay Liễu Sao nhắc nhở, ca ca tới rồi. Liễu Sao gạt tay nàng ra, thấy rồi, ta có mắt. Lạc Ca quét mắt một vòng, nhanh chóng nhìn sang bên này. Vẫn chưa kịp nhìn vào đôi mắt đó, Liễu Sao đã cúi thấp đầu. Đại lão là lão thần của yêu khuyết, không hề dễ dao động chỉ vì một bàn đó. Y bước đến trước hai bước, đã nhìn thấy người. Giờ các hạ có thể yên tâm. Lạc Ca thu hồi tầm mắt, ừ, thả người. Đại lão xa sầm mặt cười lạnh, quả là Lạc tiên tôn, cao giá quá. Sao không nghe điều kiện của yêu khiết trước đã? Chỉ cần tiên tôn. Lạc Ca cắt ngang lời ông ta. Ta tới đây không phải để bàn điều kiện. Nghiệp lớn của yêu khiết đương nhiên không thể dùng Lạc Ninh để đánh cược được. Nếu thời điểm tiên môn lại nhúng tay vào thì yêu khuyết chắc chắn sẽ thất bại. Bộ mặt già nua của đại não cũng run rẩy, không cam lòng. Lệnh bội đang nằm trong tay chúng ta, Lạc tiên tôn thật không quan tâm đến an nguy của con bé sao? Lạc Ca không thèm nhiều lời với ông ta, chỉ tập trung nhìn chiếc kiệu hoa sen. Một tiếng cười mê hoặc vang lên ở trong kiệu. Yêu quân áo trắng cất lời, giọng nói tràn ngập từ tính kỳ quặc, cuốn hút khiến người ta không thể kháng cự. Nếu thương gia tiên tôn đã mở lời, yêu khuyết há có thể không nể mặt. Nhưng muốn thả ai? Lạc Ca dứt khoát. Ninh Nhi, muội ở lại yêu khuyết chơi mấy ngày. Nếu sao lưng mắt lên nhìn hắn. Lạc Linh ở bên cạnh nàng đáp lời. Được, muội cũng rất thích yêu khuyết. Nếu sư tỷ về trước đi. Trong không khí trầm mặc, giọng nói của yêu quân áo trắng cũng vang lên trong kiệu. Yêu khuyết và tiên tôn từ trước đến nay vốn là khác đường khác lối. Tuy thương gia tiên tôn vang danh lục giới, khó tránh khiến người ta phải e dè, nhưng người quyết định để lại lệnh muội cũng phải thôi. Dường như là ca cũng gửi đáp, nghiệp lớn của yêu khuyết sắp thành công, yêu quân cũng không cần phải e dè tiên môn nữa. Yêu quân áo trắng không nhiều lời thêm, lập tức ra lệnh thả nàng ra. Lạc Ca tiết lộ tin tức của Liễu Sao bị bắt cho ma cung là đã đoán trước yêu khuyết sẽ thả Liễu Sao cho tiên môn. Dù sao hôm nay cũng phải thả người, yêu khuyết có cố chấp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Lạc Linh thật sự quan trọng hơn Liễu Sao. Yêu khuyết tạm thời không thể áp chế được Lạc Ca. Chỉ khi nào vô thích yêu khuyết thống nhất được yêu giới, không còn nỗi lo nội loạn, thì Lạc Linh mới trở thành con át chủ bài thật sự khống chế Lạc Ca. Yêu đằng mở cửa, Liễu Sao không còn bị trói. Nàng chậm rãi đứng dậy. Yêu quần áo trắng nói, ma tôn đã gửi thư. Yêu khuyết vốn sẽ không làm khó Liễu cô nương, còn về phần về làm thế nào thì tự cô nương quyết định đi. Kế sách của Lạc Ca bày, yêu khuyết buộc phải thả người. Phần lễ vật này không thể để một mình Lạc Ca vớ bờ được. Dù sao Lạc Ca quyết định không thể để nàng quay về ma cung, mà tâm tính của nàng rất ngỗ ngược, có thể gây ra hiểm khích là tuyệt nhất. Liễu Sao còn nhỏ tuổi, vẫn chưa nghĩ đến những chuyện như thế. Nàng cảm nhận được đôi mắt trong vắt lạnh lùng kia đang chăm chú nhìn mình. Nàng chậm chạp không hề cử động. Tiểu muội, đến đây. Sắc thái đôi mắt bị rèm mi dài che đi phân nửa. Lạc Ca thản nhiên gật đầu với nàng, không hề có ý trách cứ. Chúc mừng thương gia tiên tôn lại có thêm một vị tiểu muội. Yêu quần áo trắng lại cười bảo, cố tình thêm hai chữ tiểu muội, vừa là nhắc nhở cũng vừa là gây chia rẽ với một vị ca ca. Liễu Sao quả thật ghen tị với Lạc Ninh, nhưng Liễu Sao hiểu rõ tiếng tiểu muội này đa phần là vì trấn an. Hắn muốn nàng tiếp tục ở lại tiên môn. Hai người đứng đối diện thật lâu. Liễu Sao ngẩng đầu nói, ta muốn về ma cung. Lạc Ca cũng không bất ngờ. Không được. Ngươi giam lòng ta? Ngươi là sợ ta tìm bọn thương kính báo thù? Liễu Sao cố chấp cãi, ta không tin ngươi, ta muốn về ma cung. Lạc Ca vẫn trả lời bằng một câu duy nhất, không được. Hừ, ngươi cho ngươi là ai? Liễu Sao cáu kỉnh dậm chân. Nàng đột ngột vươn tay chụp Lạc Đinh ở bên cạnh. Đừng quên, muội muội ngươi còn đang ở đây. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Lúc thấy nàng và Lạc Ca tranh chấp, đám đại lão còn đứng bên xem trò, ai ngờ lại đột ngột xảy ra biến cố. Liễu Sao muốn bắt Lạc Đinh, dù thế nào đại lão và đám hộ vệ cũng không kích động. Đúng vào khoảnh khắc Liễu Sao sắp bắt được Lạc Đinh, những sợi yêu đằng quấn quanh lồng lập tức phản ứng, những sợi dây kiên cố vươn dài vây chặt Lạc Đinh vào trong. Hai gã hộ vệ định vươn tay cản trở một cách tượng trưng. Cút! Liễu Sao đập tay thành chảo, dòng khí bốn phía cuộn trào ồ ạt. Trong tích tắc, mây đèn áp xuống, vài gã hộ vệ bất ngờ không kịp đề phòng đồng loạt bị ma lực đánh bật ra. Ma lực hóa thành lửa nóng, lửa nóng lao lên những sợi yêu đằng. Trong ngọn lửa lam, yêu đằng gào thét rồi tan thành tro bụi. Tại sao lại thế? Thấy nàng có thể sử dụng ma lực, đại lão kinh ngạc. Không xong, mau bắt nó. Liễu Sao tóm lấy tay Lạc Ninh, nàng nhanh chóng lao lên phía trước, xuống tay không hề tiếc sức, sức mạnh kinh hoàng phá tan con đường bằng băng, những mảnh băng văng khắp nơi. Mọi người tận mắt chứng kiến nhưng không kịp ngăn cản. Đột nhiên, tấm rèn kiệm màu trắng nhích lên một góc, ba đóa sen băng trong suốt bay đuổi theo hai người Liễu Sao. Cùng lúc đó, Lạc Ca ở đối diện cũng có hành động, tay trái vươn ra trước ngực bắt kiếm quyết, Trong chớp mắt, luồng sáng chói lóa lọt lên rồi vụt tắt, bốn phía đột ngột rơi vào màn đêm yên tĩnh, tựa như bầu trời đêm trên biển. Bốn phía lấp lóe vô số đốm sáng trắng, nhanh chóng lao thẳng về phía chiếc kiệu của yêu quân áo trắng. Những đốm sáng ẩn chứa kiếm khí, kiếm tiền thuật của Trọng Hoa Cung nổi tiếng lục giới, không ai dám xem thường. Bị công kích, yêu quân áo trắng lập tức phản ứng, những đóa hoa băng đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, rồi lượn vòng đổi hướng. Chủ quân, với danh tính vang dội của Lạc Ca, đám đại lão và mấy lão yêu tướng cuống cuồng buông tha cho Liễu Sao, vội vàng quay về cứu chủ quân. Trước khoảnh khắc hai chiêu thức chạm vào nhau, những đốm sáng tụ lại giữa không trung tạo thành hình thanh kiếm, đồng thời ba đá sen cũng hợp nhất biến thành một đóa sen cực lớn lấp lóe yêu quang xanh biếc. Thanh kiếm màu trắng phóng vào đóa sen xanh, màn sao chiêu của người đứng đầu tiên môn và vương quân của yêu giới, tiếng vang chấn động tận trời. Cắt qua màn đêm tối tăm, sắc trời đột ngột bừng sáng, một tầng đất bị bật lên bay lên giữa không trung. Vị tiên nhân vẫn đứng bất động, chiếc kiệu trắng của yêu quân chấn động lùi ra xa đến 10 trượng. Bên này yêu quân áo trắng và lão đài bị Lạc Ca giữ chân, bên kia Liễu Sao đã sắp lao ra khỏi vòng vây. Hai yêu tướng đứng trước không kịp phản hồn, lập tức xuất chiêu ngăn cản. Sát chiêu đến trước mắt, Liễu Sao không hề do dự đẩy Lạc Linh lên phía trước. Ai dám ra tay, ta giết nó trước. Chúng yêu biết rõ Lạc Linh là con tin quan trọng, giọng điệu của Liễu Sao lạnh lùng, không giống giả vờ. Họ theo bản năng ngừng động tác, bắt chúng. Giọng nói của yêu quân báo trắng lại vang lên, nhưng không còn ôn hòa nữa. Y rõ ràng không tiếc trả giá đắt để bắt Lạc Linh, chỉ tiếc đã chậm một bước. Liễu Sao đã lợi dụng khe hở theo Lạc Linh cướp đường bỏ chạy. Đám yêu tướng không kịp ngăn chặn, họ gần như trông thấy hai người sắp tụ hợp với Lạc Ca. Bất chợt lớp băng dưới đất lan rộng, vô số ngọn băng đào mọc lên từ mặt đất, lưỡi đào kiên cố ngòi lên hơn 10 trượng, cao lên tận trời xanh, gạt ngang con đường trước mặt. Người đứng trên băng khoác áo trắng, thắt lưng bạc, dùng mạo tuấn tú không hề dao động. Thì ra y luôn ẩn nấp ở trong chỗ tối. Lòng Liễu Sao thấp thỏm, đối diện với A Phụ Quân, nàng không có nửa phần thắng. A Phụ Quân dự đoán không sai, đại lão vui mừng. Mau cản con danh đó lại. Còn chưa dứt lời, một trận cuồng phong quét ngang mặt đất, tầng mây trên trời trôi đi rất nhanh. Dưới áp lực cực lớn, toàn bộ yêu phong ở Nam Minh Đạo đều run lên, đồng thời mặt đất bắt đầu rung lắc. A Phụ Quân như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt thay đổi, là y chưa kịp nói, lớp băng trên mặt đất nổ tung tan vỡ, băng, đất, cát bắn tung tóe trên bầu trời. Sóng khí bàng bạc hòa với tiếng vang lanh lảnh phá tan mặt băng, cùng bay theo một thanh trường kiếm nổi danh lục giới, Phủ Vân Kiếp, kiếm quyết Phủ Vân. Đây không phải là lần đầu tiên Liễu Sao trông thấy kiếm của Lạc Ca, nhưng giờ phút này dường như đây là lần đầu tiên nàng thật sự nhìn thấy phong thái tuyệt thế của nó. Sắc màu răng đầy trời tỏa sáng khắp không gian, tự như chủ nhân của nó, vầng hào quang chói lọi khiến người ta không dám nhìn gần. Cho dù là kẻ địch cũng không kiềm chế được đà mà say mê vẻ đẹp rực rỡ trong mắt, rồi lại không thể không rơi vào cảm giác sợ hãi của uy lực thanh kiếm. Tù vi của tiên giả bộc lộ hoàn toàn dưới ánh sáng rực rỡ của thanh kiếm, lưỡi băng vốn cao sừng sững đã nhanh chóng giảm xuống. Đây là dấu hiệu yêu lực của A Phủ Quân suy giảm, mạch nước đã bị chặt đứt. Liễu Sao lập tức hoàn hồn, vui mừng không thôi. Luận mưu kế, ai có thể sánh bằng Lạc Ca, chưa từng thất bại chứ? Chỉ dựa vào phán đoán nhất thời đã có thể phối hợp hành động với nàng một cách chuẩn xác. Dù có đoán trước tiên cơ thì A Phủ Quân vẫn thua. Liễu Sao đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Phủ Vân Quyết có tính thông linh, đã sớm hạ xuống trước mặt hai người. Liễu Sao không hề nghĩ ngợi đẩy Lạc Linh lên kiếm, còn nàng đứng giữa không trung thu nạp khí hai bên vào bàn tay. Trực diện phái yêu thuật của A Phủ Quân, Lạc Linh rất thông minh, nàng rất quen thuộc với thuật ngự kiếm của tiên môn. Lạc Linh lập tức khống chế Phủ Vân Quyết, phối hợp với nàng bay về phía trước. Nhược điểm chí mạng của ký thủy tộc đã bộc lộ, bị tách khỏi nguồn nước, yêu lực của A Phủ Quân khó mà liên kết. Y trúng một chiêu của Liễu Sao, lùi lại mấy trượng lảo đảo ngã trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu. Mấy ngày nay bị y tra tấn không ít, ý sát dâng lên trong lòng Liễu Sao. Nàng tung thêm một chiêu muốn giết y. Dừng tay, giọng của yêu quân áo trắng cực lạnh lẽo. Sư tỷ, Lạc Linh khẽ gọi. Cho dù bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm, yêu lực giảm sút, A Phụ Quân đứng trên vụn mặt băng không hề biến sắc. Thấy Lạc Linh không đỡ, Liễu Sao rất không vui. A Phụ Quân rõ rất đáng ghét, trên đời này chỉ có mỗi nàng là thiện lương thôi. Tuy nói là nói thế, nhưng phát hiện Lạc Ca ở trước mặt, Liễu Sao vẫn cố áp chế sát niệm. Đi. Lạc Ca liếc nhìn A Phủ Quân, tay trái tóm Lạc Linh, tay phải ôm Liễu Sao, ba người một kiếm, vội vã bay ra cửa. Dù sao nơi này cũng là yêu giới, đối mặt với yêu quân áo trắng và các yêu tướng, lại còn phải bảo vệ Lạc Linh. Dù Lạc Ca có lợi hại thế nào, càng ở lâu thì càng bất lợi. Không hổ là thương gia tiên tôn. Thế này là muốn đi sao? Yêu quân áo trắng khẽ cất tiếng cười, vươn tay từ trong kiệu. Cửa ra yêu giới cảm ứng được sức mạnh của yêu quân, nhanh chóng đóng lại. Cửa yêu giới sắp đóng lại, Liễu Sao theo bản năng quay sang nhìn Lạc Ca. Ánh mắt Lạc Ca ngưng tụ, đẩy nàng lên Phủ Vân Quyết. Còn hắn hạ xuống, chân vừa đáp xuống đất, áo trắng tung bay theo gió. Phong Thiên Bích Lãng, Tảo Thu Thần. Giọng nói lạnh nhạt xa xăm như gió cuốn mây trôi. Vị tân nhân đứng đơn độc, ngửa người ra sau, hai tay nâng ngang trước ngực, bấm đốt ngón tay chỉ lên trời, thu nạp thanh khí bốn phương, hóa thành bóng kiếm thật lớn. Thiên địa mất hết màu sắc, chỉ còn lại thanh kiếm to lớn tỏa ra ánh sáng chói lòa. Thanh kiếm cực lớn chậm rãi ngã về phía trước, hóa thành trăm ngàn kiếm nhỏ, hội tụ dày đặc trên không trung, mang theo khí thế che lấp trời đất. Bất chợt, những bóng kiếm dâng như sóng trào, chĩa thẳng vào cửa ra. Dòng khí xung quanh cửa yêu giới bị xoắn vỡ nát. Ngoái đầu nhìn trong tích tắc, Liễu Sao thấy thật sự hoảng hốt. Vầng hào quang quá mức sáng chói của kẻ mạnh và chính khí nghiêm trang, bất giác hiện lên trên nét mặt của người đó, khiến người ta không thể phân rõ chân thật hay là hư ảo. Sư tỷ, mau đi. Nạp Ninh kéo tay nàng, Phủ Vân Quyết chở hai người xông lên trước, Lạc Ca đuổi theo nhanh như sao băng. Chỉ còn lại một bóng kiếm rực rỡ, lúc ẩn lúc hiện trên trời. Từ lâu đã nghe danh vị tiên nhân đó, bây giờ tận mắt chứng kiến uy thế của tiên kiếm, chúng yêu ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt. Đuổi theo, lão đài thét lớn, không kịp rồi. A Phủ Quân cả quyết ngăn cản. Còn tin đã thoát khỏi yêu giới, bây giờ thì còn ai có thể ngăn cản được Lạc Ca? Đầm đầu đuổi theo, chỉ e sẽ trúng kế. Tại sao lại như thế? A Phủ Quân nhìn lão đài. Tất cả mọi người đều rõ ràng, thất bại hôm nay không phải là vì Lạc Ca, mà con tin bất ngờ thoát khỏi tầm kiểm soát mới xảy ra biến cố. Lão đài khó tin, thì thầm liên miên, không thể nào, rõ ràng ta đã phong ấn ma lực của nó, không có khả năng. Xì xì, chút yêu thuật còn con mà cũng đối phó ta à? Liễu Sao đắc ý quay đầu, từ phía xa vẫy tay với bọn họ, để lại những lời nói này vì nàng sợ họ nghi ngờ Khana. Đúng vậy, theo lời Nguyệt chỉ dẫn, Liễu Sao đã nếm trải cách vận dụng sức mạnh thần bí trong cơ thể từ lâu. Tuy hiệu quả không lớn, nhưng nàng phát hiện ra sức mạnh này dường như có thể giúp nàng phá giải kiềm chế. Dù không thể phá giải phong ấn của Lạc Ca, nhưng lại thừa sức phá giải phong ấn của lão đài. Đáng tiếc, nàng vẫn chưa tìm được cơ hội trốn thoát. Mấy hôm nay bị tra tấn liên tục, nàng cắn răng nhẫn nhịn, không dám để người khác nhận ra dấu vết. Cũng chỉ vì chờ đến thời khắc này, thật sự nàng đã thành công. Kế hoạch của Vô Tích Yêu Khuyết thất bại. Không bàn tới yêu quân áo trắng và A Phủ Quân đang định thu binh quay về bàn bạc. Ở bên này, Lạc Ca dẫn theo Liễu Sa và Lạc Linh thuận lợi rời khỏi yêu giới, đến Tử Tiêu Cung ở gần đó. Thì ra Tử Tiêu Cung ở gần Nam Minh Đạo của yêu giới nhất. Sau khi Thương Kính biết được địa điểm đàm phán ở Nam Minh Đạo, bèn ra lệnh tạm thời mở cửa của Tử Yêu Cung của tiên giới. Tô Tín vẫn chờ ở cửa, trường bào trắng tím đan xen càng tôn lên vẻ ôn hòa, nhưng khuôn mặt y ngập tràn vẻ lo lắng. Tô Sư Huynh, Nạc Linh gọi y, Ninh Nhi. Tô Tín cực kỳ vui mừng, không hề tuân thủ lưỡng nhi như ngày thường. Y bước lên nắm lấy bờ vai nàng, muội không bị thương chứ? Lạc Ninh ngượng ngùng liếc nhìn ca ca. Lạc Ca không tỏ thái độ mà bay thẳng vào đại điện. Liễu Sao thức thời bèn đi theo sau. Thường Kính, Ngọc Tức Chân Quân, trưởng giáo của Tử Tiêu Cung, Nguyên Tây Thành, trưởng giáo của Nam Hoa và Vạn Vô Tiên Tôn đều ở trong đại điện. Thấy ba người bình an trở về, họ đều rất vui mừng. Lạc Ca lệnh cho đệ tử dẫn Liễu Sao về phòng, sau đó mới kể lại tỉ mỉ sự việc với mọi người. Tử Tiêu Cung nằm ở đỉnh Tây Huyền của tiên giới. Hàng năm mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, linh khí dồi dào. Cả trong và ngoài cung đều rất hiếm cây cối, cũng không có nhiều cung điện. Trên mặt đất là những tảng đá lớn vững chắc, vừa trông thật thoáng đãng và mộc mạc. Vì khí hậu ở Tử Tiêu Cung quanh năm rét lạnh, lão tổ Thường Đại sáng lập phái đã đặc biệt lấy dương hòa ở trong lò luyện đan vạn năm đặt vào lồng đèn để xua tan khí lạnh, Bởi vậy, cả ngày và đêm ở Tụ Tiêu Cung, trong những tầng mây lạnh sương tối lập lòe ánh lửa, mờ ảo như sao sớm, ẩn chứa một vẻ đẹp khác lạ. Gió tây nhuộm sắc đêm, trên lan can ngọc phía lầu cao, ngoài hiên mặt trăng nhạt như sương, dưới hiên ánh đèn leo lét. Đệ tử ở Tử Tiêu Cung không thù hận Liễu Sao như đệ tử ở Thanh Hoa Cung, nhưng dù gì nàng cũng có thân phận đặc thù, không một ai chủ động trò chuyện với nàng, Liễu Sao cũng không thèm quan tâm. Lạc Ca bảo nàng tránh mặt thì nàng quay về tránh họ, rốt cuộc cũng rời khỏi yêu giới. Con đường phía trước mờ mịt mông lung, bóng dáng từng tâm tâm niệm niệm dường như đã nhạt nhòa chỉ trong một đêm. Cuộc giao dịch vận mệnh thật là hoang đường. Đến ngày hôm nay, những điều nàng làm đã chứng minh được cái gì đâu? Ừ, ít nhất chứng tỏ nàng không phải là đồ bỏ đi. Nhớ lại chuyện ban ngày, Liễu Sao ngồi xuống bậc thềm đá lạnh lẽo băng giá, bỗng nhiên dòng khí ấm áp bốn phía chợt thay đổi. Vị tiên tử mặc lam bào cầm xích tiêu kiếm dẫm trên lớp sương khói và ánh trăng trên mặt đất. Chủ nhân đã mất, linh khí của xích tiêu kiếm đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một đoạn sắt tốt mà thôi. Nhưng giờ phút này nó tràn ngập chân khí, sắc đỏ rực rỡ lại xuất hiện, ánh lửa độc đáo chiếu rọi cặp mắt tuyệt đẹp mà lạnh lùng. Người chưa đến, chiêu thức đã ập tới. Phong thái của kiếm tiên chính đại quang minh, mất đi người quan trọng nhất, bất chấp tất cả muốn chút hết nỗi đau thương. Liễu Sao biết rõ cảm giác này, nhưng một kiếm này nhiều lắm chỉ khiến nàng mất đi cơ thể hoặc là bị thương nặng. Có lẽ thực tế Trác Thu Huyền càng muốn nàng hồn phi phách tán, vì Thương Ngọc Dung đã chẳng còn sót lại một mảnh hồn phách nào. Nhưng rốt cuộc Trác Thu Huyền vẫn là đệ tử tiên môn, cho dù bị thù hận che mở mắt vẫn không hề vi phạm bản tính tiên nhân. Đối diện với sát chiêu, lòng Liễu Sao không hề oán hận. Có lẽ bầu không khí quá lạnh lẽo và quá đẹp đẽ, cũng có lẽ vì thật lòng áy náy, Liễu Sao nhếch khóe môi. Nàng muốn học ai đó nở nụ cười. Đối diện với sự khổ sở của người khác, sao người đó lại có thể giữ được nụ cười mê hoặc không một chút vấn bận như vậy? Nhưng cuối cùng Liễu Sao vẫn xoay người tránh đi. Trác Thu Huyền không đánh trúng, lập tức vung kiếm chém xuống. Nàng đã đạt được tu vi của chân quân, xuống tay không hề nể tình. Liễu Sao không có ý đánh trả nên càng rơi vào thế yếu. Trác Thu Huyền rút thu ý phiến ra, rốt cuộc Liễu Sao cũng mở miệng giải thích. Không phải ta, là người hạ y. Trác Thu Huyền lạnh lùng thốt ra. Từ lâu ta đã bảo y cùng ta tách ra khỏi tiên môn, vân du lục giới, chuyên tâm cầu đạo, không màng thế sự. Nhưng y không chịu. Vì sao y muốn ở lại? Liễu Sao bỗng nhớ tới một câu: có một số chuyện phải có người làm. Tiểu Liễu Sao nhi à, không phải vì y cầu mà không được, cũng không phải vì nàng quá tuyệt tình, mà chỉ vì hai người chọn hai con đường trái ngược nhau. Y có thể vì nàng mà biến thành quý phi, nhưng lại không thể đồng ý yêu cầu cùng rời đi với nàng. Nét mặt Trác Thu Huyền không chút biểu cảm. Tất cả là vì Lạc Ca, vì cái thứ gọi là chúng sinh. Lục giới thái bình, nhân gian yên ổn gì chứ. Y không thích ta thì thôi đi, nhưng nếu trong lòng y có ta, vì sao không chọn ta? Bảo vệ chúng sinh thì có kết quả gì tốt? Lục giới có liên quan gì đến chúng ta? Nhân gian có quan hệ gì với chúng ta? Mỗi lần như thế, y đều cười xòa giải thích, rồi lại để nàng bỏ đi một mình. Y bảo chờ đến ngày lục giới thái bình sẽ cùng nàng rời khỏi tiên môn. Nhưng bao giờ lục giới mới thái bình đây? Nhân gian khi nào thái bình chứ? Hóa ra Trác Thu Huyền không chỉ hận nàng, mà càng oán hận Thương Ngọc Dung. Liễu Sao bất đắc dĩ vung trường đánh văng chiếc quạt thu ý. Nàng đột nhiên phát hiện ra có điều bất ổn. Sóng khí bốn phía cuồn cuộn trào dâng, đó là sát khí tích tụ ào ào ập tới. Sát khí quấn quanh cơ thể, đôi mắt tiên tử đỏ rực, hoàn toàn không hề biết đến. Ta đã sớm biết y sẽ bị các ngươi hại chết. Nỗi oán hận sinh ra tâm ma, nếu Trác Thu Huyền cứ tiếp tục như thế, ma thần sẽ cảm ứng được, không thể để nàng nhập ma được. Liễu Sao biết rõ sự nguy hiểm của ma đạo, nàng kinh hoàng gọi: Trác sư tỷ, tỷ tỉnh lại đi, Trác sư tỷ. Giờ phút này Trác Thu Huyền đã bị lửa hận mê hoặc, tâm trí hoàn toàn không nghe thấy lời của nàng nói. Liễu Sao thì sát khí quanh Trác Thu Huyền ngày càng nặng, thật không thể nghĩ ra biện pháp tốt. Nàng biết vào thời điểm này chỉ còn cách để nàng chút giận mới có thể suy giảm án hận ở trong lòng. Liễu Sao bất đắc dĩ đành phải cố gắng tránh đi nơi yếu hại, định cố chịu một kiếm của Trác Thu Huyền. Vào lúc mấu chốt, một mảnh ngọc như ý rớt ngang bầu trời, mang theo sức mạnh ngang ngửa đập nát luồng kiếm khí răng trời. Thu Huyền, Thường Kính cất giọng, Ngọc Dung có kết cục này vì nó lùi lại kết tấn trước. con đã tu hành đến bực này, vốn nên nhìn thấu sinh tử. Trác Tu Huyền ngắt lời, con không thể nhìn thấu. Huynh ấy là người chính trực, không hề làm chuyện ác gì. Còn có công cứu chúng sinh, nhưng tại sao? Nếu đây mà là tiên đạo, thì trời không có mắt. Con đã xa vào chấp niệm. Thường Kính biến sắc, lớn tiếng cảnh cáo. Sắp tới thời điểm tấn chức, con không thể nảy sinh tâm ma. Cho dù bị lùi vì tấn chức, thì con cũng muốn giết à? Trường kiếm run run, Trác Thu Huyền nhỏ giọng. Thương bá, con không buông xuống được. Là vì tiếc nuối, nàng chưa từng nói một lời mềm mỏng dịu dàng nào với y, chưa kịp đối xử với y tốt hơn một chút. Nàng chỉ có thể làm được mỗi việc này. Chỉ vì việc nàng có thể làm cho y chỉ có mỗi chuyện này. Liễu Sao lặng lẽ lùi về sau. Thường Kính nhắm mắt thở dài. So với sự ôn hòa và y nghiêm lúc nãy, giọng nói của ông lại thoáng hiện lên sự giả đua và bất đắc dĩ. Vị tiên tôn xem thường sinh tử, cũng vẫn vết đau thương. Tiên đạo vô tình thật sao? Nếu giết nhầm con bé thì chỉ tạo thêm nghiệp chướng. Ngọc Dung không mong muốn con như thế. Là Lạc Ca nói. Thu Huyền, Thường Kính cất lời thấm thía. Con không tin Lạc Ca. Chẳng lẽ cả Ngọc Dung con cũng không tin sao? Ngọc Dung dễ bị người ta lừa đến vậy ư? Con. Một lời thức tỉnh người trong mơ. Nhiều ngày bị thù hận che mở mắt, suốt cuộc nàng cũng phục hồi tỉnh táo. Trong mắt người ngoài, Thương Ngọc Dung nổi tiếng là người có tính tình tốt, nhưng từ xưa đến nay y chưa bao giờ hời hợt khinh suất. Nếu không, sao y có thể trở thành bằng hữu của Lạc Ca? Nàng là người hiểu y nhất. Trác Thu Huyền thu lại quạt xếp, không nói một lời, xoay người theo xích tinh kiếm, hóa thành một lừng sáng biến mất trong màn sương khói. Liễu Sao rũ mắt xuống, tư thế cứng đờ. Vị tiên minh chủ tọa cơ trí ảm đạm nhìn nàng một lúc lâu, không hề nói một câu rồi chậm chạp bước đi. Dây đàn dâu cá voi lấp lóe đốm lửa, tiếng đàn thê lương kỳ ảo vang lên từng tiếng như ván mảnh sương đêm. Bên ngoài lan can mây khói lững lờ, ánh trăng vần quanh khói sương lạnh lẽo, hoang vắng. Trong bóng tối, tiên nhân áo trắng khoanh tay đứng đó. Hắn đã đoán được trước, Trác Thu Huyền sẽ ra tay, nên mới dẫn Thương Kính tới. Ta sẽ bảo vệ muội an toàn. Một lời hứa hẹn rốt cuộc đã được thực hiện, giữ lại tia hy vọng cuối cùng cho cô gái. Liễu Sao chuyên tâm đàn lục thức khúc, như bày tỏ lòng thành muốn báo đáp. Tiếng đàn vang vẳng, dây đàn vận mệnh vô tình liên kết tiên nhân và ma nữ, khoảng cách kỳ diệu, trắng và đen xen lẫn vào nhau, tựa như ánh trăng vụn rác trên màn sương mênh mông giăng trên mặt đất. Tốt lắm. Khi âm thanh cuối cùng biến mất, hắn mới bước ra khỏi bóng tối. Hết chương 38. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.